Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 396, hòa giải. Một đoàn máu, hài nhi to như nắm tay, trong suốt như cùng huyết toàn, tản ra khiến người si mê khí tức, nhưng là đối với nhiều lần vượt qua sinh tử quan, tiên thiên trực giác nhạy cảm quốc chủ, cự đầu cấp những người khác tới nói, lại là có thể ẩn ẩn phát giác được kia dụ hoặc về sau ẩn giấu chí mạng độc dược. Lớn chừng bàn tay lân phiến, trên đó có các loại hoa văn thần bí uốn lượn quay quanh. Một túm bộ lông màu xám, từng chiếc như là thép nguội, đơn thuần bản thân cứng rắn chính là đủ để cùng tinh kim bí ngân so sánh. Sau cùng đoàn kia máu càng là bất phàm, như là thể rắn huyết toàn, nhưng lại tại không giây phút nào biến đổi hình dạng. Quả nhiên là kỳ dị phi thường. Trước hai loại sự vật, kia lân phiến cùng lông tóc, đều là từ con kia ma thần chi thủ bên trên chóc ra mà đến. Nhưng lại không phải Tây Lăng cự đầu đám người công kích bố trí, mà là kia tử kim sắc tiên liên nổ tung lúc chỗ bộc phát vô tận uy năng nổ đả thương kia ma thủ bộ. Phận, về phần kia kỳ dị nhất một đoàn máu, thì là tại những quân chủ kia cấp hung thú thể nội phát hiện. Cái này một đoàn nhỏ máu là lấy thánh binh oanh sát mấy chục con quân chủ cấp yêu thú về sau mới tụ tập lại, bị đám người hợp lực thu lấy. Tại thánh binh một kích phía dưới, quân chủ cấp hung thú trực tiếp hôi phi yên diệt. Chỉ còn lại có một giọt nhỏ huyết toàn như cũ tồn tại. Không hề nghi ngờ, máu này vốn không thuộc về bọn hắn. Vậy liền chỉ có một cái khả năng. Máu này cũng là kia ma thần chi thủ máu. Mà cũng chính là máu này mới khiến cho nguyên bản lại so với bình thường còn bình thường hơn. Tiểu yêu thú trưởng thành là nhất đại cự phách. Mặc dù rất là không thể tưởng tượng, nhưng lại là có khả năng nhất sự tình. So sánh với kia lân phiến cùng lông tóc, máu này mới là đám người để ý nhất đồ vật. Ngay tại lúc Tây Lăng cự đầu đem cái này đoàn lấy thủ đoạn đặc thù phong tồn ma huyết lấy ra không? Lâu về sau, nguyên bản trầm tĩnh huyết toàn chợt tại lúc này kịch liệt dãy giụa. Mặc cho Tây Lăng cự đầu lấy bí pháp phong ấn lại là không được mảy may tác dụng. Huyết toàn phá không mà đi, xuyên qua trùng điệp đại điện, hướng về hoàng cung một góc bay đi. Kia là ngự thiện phòng phương hướng. Truy, mau đuổi theo, đừng cho nó chạy. Chấm chấm, tiếp theo một cái chớp mắt, siêu siêu tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Từng đạo tản ra khí tức cường đại lưu quang xẹt qua chân trời. Đuổi sát đoàn kia máu mà đi. Ngự thiện phòng bên trong, Ngô Địch muốn xuống bếp tin tức một khi truyền ra, lập tức làm cho tứ phương phong vân động. Ngự thiện phòng bên trong cơ hồ tất cả đầu bếp đều là tụ tập tới. Tràng diện kia có thể xưng hùng vĩ. Ngô Địch chỉ là nhàn nhạt liếc qua. Sau đó chính là vẫn bắt đầu chung quy chung củ làm đồ ăn. Chợt có hành động kinh người, nhưng lại cũng tại lẽ thường bên trong. Cùng trong truyền thuyết thuốc đầu bếp thần hồ kỳ kỹ chênh lệch rất xa. Một chút tại chu đạo tạo nghệ bên trên cũng không hề sâu học đồ lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Đợi đến nhìn thấy nhà mình các sư trưởng hai mắt thần chói, tựa hồ gặp được cái gì ghê gớm cảnh tượng, mà càng có ít người dơ một cái kỳ dị mặt kính loại hình đồ vật sợ hãi thán phục liên tục. Bọn hắn nghi ngờ trong lòng chính là càng sâu, chỉ bất quá thẳng đến Ngô Địch đem đồ ăn trang bàn rời đi, cũng không ai có thể đưa ra không đến vì bọn họ giải hoặc. Nhìn không ra môn đạo không hiểu ra sao. Mà những cái kia có thể biết được lợi hại trong đó chỗ cao giai linh các đầu bếp thì là đang liều mạng nhớ lại, muốn phải bắt được kia một tia như có như không linh cảm. Từ đây mở ra chủ đạo một cánh cửa khác. Đợi lâu, Ngô Địch bưng một phần trang trí tinh mỹ thức ăn đi vào ngự thiện phòng bên trong lâm. Thời đằng trống ra một gian phòng ốc bên trong, cao sắt dựa vào bệ cửa sổ, mặt không thay đổi nhìn xem phương xa. Nghe vậy mới xoay người lại. Đây là chuyên môn vì ngươi đặc chế. Nếm thử đi, Ngô Địch nói. Trong lòng tính toán đợi chút nữa, dù sao cũng nên có thể nhìn thấy ra hỏa này biến sắc. Từ khi biết Cao Sát đến nay, Cao Sát cho tới bây giờ đều là mặt không biểu tình. Mặt không biểu tình lại thêm mặt không biểu tình. Toàn bộ liền 130 thanh niên. Sao Ngô Địch còn muốn mặt không biểu tình? Cái này tóm lại là để Ngô Địch có chút hiếu kỳ. Gia hỏa này nhíu mày lại hoặc là đổ hạ mặt là cái dạng gì? Cho nên lần này Ngô Địch cơ hồ là không giữ lại chút nào vì Cao Sát làm như thế một phần tiệc đến. Chiêu đãi, tại Ngô Địch mang theo lấy ánh mắt mong chờ bên trong. Cao Sát mặt không thay đổi nhấm nuốt sau đó nuốt. Cuối cùng để đũa xuống. Giơ tay lên khăn lau miệng. Gật gật đầu. Nói, ăn thật ngon. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngô Địch một bộ im lặng thần sắc. Đây là trừ Sở Thương Nguyệt cùng Sở Thương Tiết kia đối tỉ muội bên ngoài. Cái thứ ba như thế thưởng thức hắn thuốc này món ăn hương vị. Tuy nói thật cao hứng có người thưởng thức, nhưng là không nhìn thấy Cao Sát biến sắc tóm lại là một kiện tiếc nuối sự tình. Nếu ăn ngon, vậy liền ăn nhiều một chút. Ngô Địch đầy đĩa, không vội, Cao Sát mặt không thay đổi nói. Lần nữa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một cái chấm đen nhỏ đột ngột xuất hiện. Sau đó cấp tốc tại hai người đáy mắt phóng đại. Kia là một đoàn máu. Mà theo sát tại kia một đoàn huyết tản về sau còn có mấy trăm đạo khí tức cường đại. Bịch Cao Sát tùy ý vẫy tay một cái. Lập tức đoàn kia máu như là nhận lấy tiếp dẫn. Trực tiếp hướng về Cao Sát bay đi. Cuối cùng tại lòng bàn tay của hắn bên trên dừng lại. An tĩnh lơ lửng, lại không có bất kỳ cái gì dãy dụa. Ngự Thiện Phòng trước quảng trường. Mấy trăm tên khí thế nội liễm lão già tùy ý mà đứng. Rất nhiều người nhìn như là bình thường lão ông. Nhưng là chỉ có tại kia trong khi chớp con mắt lóe lên tinh quang để người biết bọn hắn cũng không. Phải là dễ khi dễ quả hồng mềm. Mà là chân chính cao nhân tiền bối. Kia một đoàn huyết tản an ổn lơ lửng tại Cao Sát trong lòng bàn tay. Không có chút nào kháng cự. Phảng phất tìm được kết cục. Nhìn xem một màn này, các thế lực các lão giả lập tức biến sắc. Cao Sát mặc dù nhìn chỉ là một tuấn mỹ thanh niên, nhưng là bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể phát giác được từ Cao Sát trên thân trong lúc vô hình tản ra khí tức nguy hiểm. Ngươi là người phương nào? Cẩu huynh, vị tiểu hữu này lại là người phương nào? Ngô huynh, vị bằng hữu này là người phương nào? Ngoặc kép chấm chấm. Lập tức các loại vấn đề ùn ùn kéo đến, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, đều tại hỏi thăm Cao Sát thân phận, vì sao có thể thuần phục kia kinh khủng ma huyết, chẳng lẽ lại cùng kia ma thần chi thủ có quan hệ gì? Đối với Cao Sát lai lịch, đừng nói là Hứa Vui bọn hắn, liền là Ngô Địch hiện tại cũng không rõ ràng lắm, chỉ là có thể ẩn ẩn đoán ra một thứ đại khái. Chỗ lấy cuối cùng Hạ Huyền Diệp cùng Sở Lăng Xa chờ Đông Thương các cao tầng sử dụng đầy tự quyết. Lấy hiển lộ rõ ràng Cao Sát thân phận thần bí. Đồng thời lại một lần nữa khuyên nhủ đám người không nên vọng động. Khuyên bảo bọn hắn tuyệt đối không nên dùng sức mạnh. Đối phương không phải có thể tùy ý từ bọn hắn nhào nặn quả hồng mềm. Chỉ bất quá thường thường loại này thuyết phục đều là sẽ đưa đến phản hiệu quả. Hoặc là nói đây là Hứa Vui cố ý nghĩ muốn đạt tới hiệu quả. Quả nhiên sau một khắc chính là có mấy tên quốc chủ đồng thời ra khỏi hàng. Tại xác nhận Ngô Địch sẽ không nhúng tay về sau. Chuẩn bị đem sự tình phương án giải quyết nói nhiều tại vũ lực. Thế là, bọn hắn bại, không có dấu hiệu nào chính là lạc bại. Ngay sau đó mấy tên không tin ta cự đầu mang vẻ trịnh trọng. Thậm chí ngay cả thánh binh đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời chuẩn bị tế ra, nhưng mà Cao Sát vẫn như cũ chỉ là vung tay lên. Vô hình bức tường ngăn cản trống rỗng thoáng hiện, đem kia mấy tên cự đầu đập thổ huyết bay ngược, từ không sinh có. Lần này đám người rốt cục nhìn ra Cao Sát thủ đoạn. Từ không sinh có, hư không tạo vật, đây không phải phàm nhân có khả năng liên quan đến lĩnh vực. Cho dù là siêu nhiên thế lực vô thượng cự đầu. Bức thiết muốn nghiên cứu kia trong máu ẩn chứa bí ẩn. Ở thời điểm này cũng không dám hướng một hư hư thực thực thánh nhân tồn tại động thủ. Cuối cùng trải qua các phương thương nghị. Kia ma huyết tạm thời vì Cao Sát tất cả. Cụ thể công việc còn cần tiến một bước hiệp thương. Vây quanh nhỏ núi hoang mạch cùng ma thần chi tay để còn chưa kết thúc. Ngay tại lúc xế chiều hôm đó. Một phong đặc biệt bái thiếp đưa vào Đông Thương trong hoàng cung. Mang tới là vạn yêu thú tộc tin tức hòa giải. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên.